Chủ bá nữ trang đặt mua, tác giả, Chóc Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, phần 31, chương 31 dụ viên tự trách chung, Trần học trưởng tên đầy đủ Trần Ưng. Năm nay vừa mới thông qua khảo hạch, là một người chuẩn thực tập binh, hắn từng cũng là thực chiến bộ học viên, nhất am hiểu chính là lén đi. Chuyển bộ sau buồn đầu nghiên cứu như thế nào đem thực chiến bên trong lén đi kỹ xảo mang nhập trò. Chơi, lăn lộn có 3-4 tháng. Thật đúng là luyện ra thành quả, nói cách khác. Hiện giờ Trần Ưng, là cái tặc lợi hại lão âm bức, hắn ít cũng rất có gián sát phong cách chiến đấu. Đã kêu diều hâu, lịch dự thi danh sách đều là từ huấn luyện viên định chế. Một công bố. Dự thi mọi người mỗi ngày liền đem có thể miễn khóa một cái nửa ngày. Dư Nguyên vì phát sóng trực tiếp không thể đi căn cứ tìm người. Tần Chi Viễn liền độc thân đi một chuyến, bắt được Trần Ưng cùng Lý Tấn Sinh trò chơi bạn tốt. Cũng về nhà thượng trò chơi, cùng thời gian, đang ở phát sóng trực tiếp Dư Nguyên cùng Oanh Tạc Khu tao ngộ như là thiên thạch đàn kéo thật dài. Đùi diễm từ trên trời giáng xuống. Trên bản đồ Dư Nguyên nơi điểm bốn phía bao trùm một vòng hồng. Tươi đẹp cảnh cáo sắc làm hắn nhịn không được nheo mắt. Theo bạo liệt bụi đất cùng phong ba, cùng nằm liệt giữa đường gặp thoáng qua Dư Nguyên sắc mặt bất biến. Trong miệng lại không tự chủ được mà nhảy ra một câu chữ rõ ràng. Nga thượng đế, sa mạc bản đồ thực rộng lớn, ánh mặt trời phơi ở trên người ấm rào rạt. Nhưng đồng thời cũng ý nghĩa khuyết thiếu ngăn cản vật, Ly Dư Nguyên gần nhất chỗ tránh nạn giờ phút này xem ra chỉ là một cái nằm ở đường chân trời mơ hồ. Hình dáng, hắn chỉ có thể dẫm chết chân ga ý đồ đi ngang qua nguy hiểm mảnh đất mắt thấy liền phải đột phá. Oanh Tạc Khu, Dư Nguyên còn không có tới kịp tùng một hơi, bỗng nhiên sau sống chợt lạnh, hắn đột nhiên dẫm hạ phanh lại thiết đương. Mạnh đánh tay lái đem đuôi xe triển khai, lốp xe cùng mặt đất cọ sát phát ra bén nhọn hí vang. Dư Nguyên màu hổ phách trong mắt trung ảnh ngược ra từ trên trời giáng xuống rừng ở hắn ban đầu quỹ. Đạo nổ vang sấm sét, đem khống tay lái một chân ga, lấy xinh đẹp một cái trôi đi thoát ly nguy hiểm, làm ta sợ muốn chết, hắn đầu ngón tay điểm điểm. Tay lái sườn. Ta ở trò chơi ngoại chính là một cái chân ga cũng không dám dẫm người, làn đạn hô to không tin. Vừa mới như vậy mạo hiểm, làn váy đều bay lên, nhưng nam nhân đừng nói biểu tình biến hóa. Cặp kia mắt đều nhàn nhạt mà hơi rũ, tràn đầy không chút để ý bộ dáng, thật sự. Đừng không tin, ta tình nguyện ngồi xe buýt, Dư Nguyên hơi hơi nheo lại mắt. Mắt nhìn phía trước, ta này lái xe thủ pháp. Chỉnh một cái đường cái sát thủ, phòng phát sóng trực tiếp người xem vốn dĩ không có thể lý giải. Những lời này, nhưng 3 giây sau, bọn họ liền minh bạch Dư Nguyên đột nhiên dẫm hạ chân ga, xe hơi điên phù vượt qua sườn dốc. Nghênh diện đụng phải 2 cái tối om họng súng. Hắn này thưởng thức chính là đơn người song bài. Đối mặt chính là gấp đôi viên đạn, xe hơi bền độ một đường hạ rớt. Dư Nguyên mắt cũng không chớp. Hung tàn mà đánh xe đụng phải đi lên, song sát, hắn không có như vậy lơi lỏng, ngược lại sát đình sau nhanh chóng xuống xe, nơi xa một viên lôi duyên đường parabol ném tới khi Dư Nguyên đã thối lui 3-4 bước khoảng cách. Xe hơi bộc phát ra một đoàn ánh lửa, Dư Nguyên trong tay M24 họng súng phun ra viên đạn phá tan lửa cháy. Bạo đầu đánh chết gần điểm cô lang, đã hiểu đi, Dư Nguyên nhàn nhạt thu thương. Vừa vặn thấy Tần Chi Viễn tin tức bắn ra tới, ta lái xe, là muốn người chết tốc chiến tốc thắng, Dư Nguyên trận chung kết phòng phạm vào cái tiểu sai lầm. Nhưng tốt xấu vào tiền tam, chờ hắn ra tới khi, Tần Chi Viễn đã tổ hào tiểu đội cho hắn bắn cái đội ngũ mời, Dư Nguyên tiến đội mới phản ứng lại đây. Hắn nhìn chằm chằm Tần Chi Viễn nhìn một hồi lâu, người cũng bạch kim. Tần Chi Viễn vốn là tưởng cho hắn cái kinh hỉ, vừa thấy hắn biểu tình không đúng, lập tức cuộc đuôi thành thành thật thật làm người, ân, mỗi ngày suốt đêm, không, liền, ngẫu nhiên suốt đêm, ngày thường liền ngao đến chậm điểm, thanh niên thanh âm càng ngày càng yếu, cuối cùng im tiếng, Dư Nguyên đoán, người này mỗi ngày đi căn cứ đi học, làm sao có thời giờ hướng đẳng cấp, đại khái là sợ hắn một mình một người thượng bài kim tìm không thấy đồng đội. Hay là khác tiểu tâm tư, mới như vậy liều mạng, hắn mỗi đêm ngủ đến muộn, đầu một đảo liền ý thức toàn vô, thế cho nên không có thể phát hiện quá sơ ý, người này cũng là như vậy ngao, nếu bị bệnh. Phòng phát sóng trực tiếp người xem nhận thấy được vài phần không tầm thường hơi thở. Thật cẩn thận mà hống lên, ai nha, ra sự về nhà xử lý lạp. Dụ ca ngươi buổi tối ấn hắn ngủ liền được rồi. Lý Tấn Sinh cũng phản ứng lại đây. Vội vàng khuyên can, việc xấu trong nhà không ngoài dương. Trần ưng mờ mịt từ chúng. Chính là, đầu giường cãi nhau giường đuôi cùng sao. Dương Nguyên đau đầu. Hắn vô pháp đi sửa đúng những người này nói sai, chỉ là trầm mặc mà dịch khai tầm mắt, xứng đôi đi từ khi tới thế giới này. Này vẫn là Dương Nguyên lần đầu tiên chính thức mãn đoàn xe mà 4 bài, cố định đội 4 bài. Kỳ thật cũng thập phần chú ý, tương đối rộng khắp phân công định vị có chỉ huy, điều tra viên, tay súng bắn tỉa, đột kích tay, chữa bệnh binh cùng với tự do người chờ. Trước mấy giả thực hảo lý giải. Tự do người còn lại là cái linh tính chức vị, thượng có thể kéo thương tuyến hạ có thể điều tra viên. Văn có thể kho hàng chữa bệnh binh võ có thể ngắm bắn đột kích tay. Tổng hợp tính rất mạnh, Tần Chi Viễn thi đơn xông ra. Ổn định đột kích tay ghế, Dương Nguyên đều một lát một chút, ngắm bắn là chủ, phần lớn thời điểm cũng có thể phát huy tự do người tác dụng. Dư lại 2 vị thực lực bọn họ hiểu biết đến còn không tế. Đến hợp tác mấy cục xem rốt cuộc đệ nhất đem sương mù thiên. Bọn họ nhảy trường học, toàn lực thuyết minh cái gì kêu rơi xuống đất thành hộp. Dương Nguyên rơi xuống đất một thùng du, đối phương rơi xuống đất M416, địch ta một chạm trán, thiên lôi câu địa hòa, chờ Lý Tấn Sinh cùng Tần Chi Viễn liên tiếp nằm liệt giữa đường muốn tìm hắn sám hối một chút khi... Dương Nguyên đã phiêu ở Trần ưng phía sau nghiêm trang quan chiến. Bát tự không hợp, Dương Nguyên lắc đầu. Chúng ta này đội vẫn là tan đi. Trò chơi này thật khó chơi, Trần ưng anh. Các ngươi chết như thế nào a? Ta tưởng tự lôi, lời tuy nói như vậy. Hắn vẫn là thật cẩn thận mà cầm đem bình xịt lặng lẽ sờ lên lâu. Dương Nguyên lúc này mới phát hiện hắn không có mặc giày. Thật dày vớ một xuyên. Hơn nữa huấn luyện quá đặt chân phương thức, Trần ưng thuần thục mà thong thả hoạt động trọng tâm, hành tẩu tốc độ chỉ so Dương Nguyên bọn họ chầm đầu gối lén đi chậm hơn một ít. Thanh âm lại tiếp cận vô, chỉ có khăng khăng bắt giữ mới có thể phát giác kia một chút tiếng vang trên lầu. Một người chính cõng cửa chuyên chở súng ống linh kiện, Trần ưng trong tay S686 chạm vào 2 hạ đem người bổ chết. Nghe thấy trên lầu đối phương đồng đội động tĩnh, đến đối diện đóng cửa trốn hảo theo đối phương đằng đi xuống lầu. Hướng đối diện một toàn, Trần ưng chạy nhanh đổi đạn đợi mệnh, cửa vừa mở ra, hắn liền đối với vọt vào môn tới người 2 thương, đánh chết 2. Trên mặt hắn khoe khoang biểu tình mới bày ra một nửa. Lại một bóng người vọt vào phòng trong, đối phương tạp tiếng bước chân. Làm hắn cho rằng chỉ có một người, còn ở đổi đạn Trần ưng mới đến cặp một bên thân. Đã bị một thoi Uzi đỉnh sọ não đóng đinh, trở lại trò chơi đại sảnh. Dương Nguyên trầm tư một chút, không được, chúng ta muốn ngưng tụ một chút đoàn hồn, đem quần áo thay đổi đi, chờ 3 người thay đổi một thân đỏ rực áo sơ mi thống nhất đội ngũ nhan sắc. Dương Nguyên mới vừa lòng mà đánh nhịp. Làm chúng ta tới chế định một chút đoàn đội hành động chuẩn tác. Địch tới ta trốn, địch truy ta chạy, thương minh tác phòng, chúng ta phải làm thế ngoại cao nhân, cẩu gia phong thái, thế ngoại cao nhân tiểu đội một lần nữa xuất phát, lần này bọn họ ở đường hàng không xa nhất chỗ tài nguyên điểm giấu ngắt câu. Dương Nguyên rơi xuống đất một chiếc zip, kéo lên 3 người, Mỹ tư tư rời xa ồn ào náo động đi biên cảnh phát dục một đợt. Cũng may độc phòng soát ở trung gian vị trí, 4 người chạy độc khi đổi thành 1 người một chiếc xe. Phía trước phía sau đoàn xe dường như ninh thành một cổ đi trước, Lý Tấn Sinh làm mồi dụ ở phía. Trước nhất dụ dỗ phòng trong đàn đội ngũ bại lộ, mặt sau xa xa treo tam chiếc xe lại không làm việc đàng hoàng chơi nổi lên cạnh tốc. Dương Nguyên bảo chỉ người ra tốc độ xe xem Tần Chi Viễn Trần Ưng phân cao thấp. Miệng thiếu nói câu, ổn định, đừng phiên, giây tiếp theo. Bị Tần Chi Viễn xe hơi từ thân xe sườn phương cọ quá Trần Ưng chỉ cảm thấy tầm nhìn nhoáng lên. Díp tức khắc loảng xoảng kỳ lật nghiêng. Còn lăn suốt hai vòng, học trưởng suy yếu mềm mại mà kêu. Dụ viên ca ca cứu mạng. Ngoặc kép, đã xuống xe bắt tay đáp thượng đi Dư Nguyên một run run. Hảo hảo nói chuyện, bên này một chơi đùa. Ba người lại đuổi theo khi, Lý Tấn Sinh phát ra báo động trước. Phía trước phòng khu có người, chế định lấy cầu tự vì trung tâm hành động chuẩn tác Dư Nguyên đầu. Cái vứt bỏ giáo điều. Làm hắn, theo sau là Tấn Mãnh như gió bão viên đạn. Cùng với đầu xe đụng phải chướng ngại vật thanh âm, Tần Chi Viễn cùng Trần Ưng tức khắc chân nhấn ga tiến đến chi viện. Cõng xong thư Dư Nguyên không xem náo nhiệt, tìm cao điểm bấm máy quan sát tình hình chiến đấu, cái này phòng khu không ngừng một cái đội, trên. Đường Tần Chi Viễn tới khi lấy thân xe cấp tàn huyết Lý Tấn Sinh làm yểm hộ phương tiện thuốc sổ. Chính mình đỡ thương liền mới vừa trở về, kia hai người phương vị Dư Nguyên xem không rõ lắm, chỉ căn cứ kênh đội ngũ điểm số xác nhận đánh bại, hắn màn ảnh vừa truyền. Tiểu Tâm trên lầu, đối diện Dư Nguyên phương hướng lầu 2 cửa sổ một người đơn thư sau một lần nữa tiêm thân tường. Sau, bị một đấu súng đảo Tần Chi Viễn quỳ sát đất bỏ hướng an toàn vị trí. Lý Tấn Sinh một mặt đỡ cứu một mặt Tiểu Tâm mà quan sát kia đống song tầng lầu. Trần Ưng đã ẩn núp đi lên, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì? Lầu 2 khả năng có hai người, đánh bất ngờ đánh bại một người Trần Ưng nhìn đối phương dỗi tới. Họng súng không khỏi trong lòng nhảy dựng, vừa định đi vị tự cứu. Đến từ xa xôi địa phương chi viện liền trèo đèo lội suối phá không tới. Dư Nguyên một thư bạo đầu thanh đội sau 98k đổi đạn. Lý Tấn Sinh vững vàng thanh âm lại xuyên thấu qua kênh truyền đến. Còn có một đội ngươi chính đông phương hướng. Dụ viên giá trụ, cùng vừa mới diệt đội 4 người rằng có 2 người tàn đội vốn định thu đoạt ngư ông thủ lợi. Bọn họ thậm chí đã nhắm chuẩn hảo cố định thuốc sổ Tần Chi Viễn. Nhưng Dư Nguyên họng súng hơi điều nhanh chóng bắt giữ đến kia hai cái thân ảnh. Hắn ở trong lòng vì Lý Tấn Sinh sức phán đoán đánh cái câu. Đổi thương SKS đơn điểm tam thương bạo đầu một người. Hắn đồng đội cuống quýt hồi lui. Dư Nguyên dự phán điều khỏi chuẩn tâm. 4 thương thân lại tiếp thượng Tần Chi Viễn gần người một thoi 5.56. Rốt cuộc thanh tràng, 666.666. Trần Ưng đánh thượng đồ uống đi đầu một kêu. Phát thân liếm hộp hàng ngũ, 4 cái chơi khai người, mà hợp tốc độ tự nhiên cũng thực mau, cuối cùng một phen bọn họ quang vinh ăn gà. Rồi sau đó Dư Nguyên hạ bá thời gian liền tới rồi. Cùng người xem hàng ngày từ biệt sau, hắn cùng Trần Ưng Lý Tấn Sinh hẹn ngày mai buổi chiều tái chiến. Lúc này mới rời khỏi trò chơi, trở lại hiện thực. Nên tính sổ Tần Chi Viễn vừa ra trò chơi liền phát hiện trong phòng lãnh túc không khí. Nhân ăn gà mà sung sướng tâm tình tức khắc dừng lại. Hắn căng căng chiến địa chạm hào, còn chắp tay sau lưng. Rất giống cái bị phạt chạm tiểu học sinh, hắn vì cái gì muốn thức đêm. Dư Nguyên sinh khí đi. Chính là tưởng tượng đến Dư Nguyên mỗi ngày cùng người khác xứng đôi hắn liền lão đại không muốn. Hai tương đối so với hạ, Tần Chi Viễn quả nhiên cảm thấy vẫn là suốt đêm có lời một ít, hắn hơi chút có điểm ủy khuất nhưng dự đoán bên trong trách cứ vẫn chưa xuất hiện, thực xin lỗi. Là ta quá bỏ qua chuyện của ngươi, Dư Nguyên thật sâu mà thở dài một hơi. Duỗi tay dùng sức mà ôm Tần Chi Viễn, thanh niên quá cao chút, hắn động tác rất giống là ôm âu yếm đại gấu bông tiểu hài tử. A. Tần Chi Viễn còn ngốc mà không biết làm sao. Dư Nguyên liền buông tay xoay người. Hướng kia trên dưới phô khung giường tử thượng tìm được hình tròn cái nút. Dùng sức xoay tròn, thượng phô theo này xoay tròn. Thế nhưng chậm rãi trình một nửa hình cung quỹ đạo trầm xuống. Cuối cùng cùng hạ phô ghép nối ở cùng nhau. Dư Nguyên đem đầu giường còn thẳng dựng căng giá đi xuống lôi kéo. Giường đệm tự động chặt lại ám khấu. Tại đây yên tĩnh 2 phút, một tòa trên dưới phô giường đôi như vậy trở thành chân chính hai người giường lớn. Thanh niên sợ ngây người. Đây là ai ra công nghệ đen, về sau không cần lo lắng đẳng cấp. Ở ngươi bồi ta phía trước ta sẽ tận lực đơn bài. Ta chờ ngươi cùng nhau. Đại ngốc tử, Dư Nguyên xoay người dùng sức mà nhu loạn tóc của hắn. Biểu tình nghiêm túc mà tiếp tục nói. Hơn nữa, hôm nay khởi, ta giám sát ngươi ngủ, sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.